Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Lạc Nhật. Thế mà này đều không giết chết. Lam Tinh tay phải nắm tay đập một cái vách tường, tiếp theo ra khỏi phòng. Bất quá ta hiện tại cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhìn tình huống vừa rồi, hắn cũng đã không được, chỉ ít đến kiệt lực trình độ. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Lam Tinh hai tay ôm ngực. Cho nên bọn họ hiện tại không có khả năng đến truy sát ta. Nói một cách khác, kỳ thật quyền chủ động như cũ tại ta bên này. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trị liệu thương thế của mình. Đệ nhị trọng yếu sự tình chính là kéo qua 12 giờ đồng hồ. Để cho mình khôi phục bình thường. Đối với hắn chuyện quan trọng nhất. Đối ta đương nhiên cũng là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại ta cùng hắn đã là thủy hỏa bất dung. Bởi vậy hắn muốn làm gì ta liền phải đi ngăn cản hắn. Hoặc là trực tiếp phá hư kế hoạch của hắn. Nói đến đây, Lam Tinh bước nhanh hơn. Hắn nghĩ thầm, bị ảnh hí khẳng định không có chữa thương đặc thù đạo cụ. Thương nhất tự thân có chữa thương đạo cụ khả năng cũng không lớn. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ đi tìm Tỉnh Hoa Thủy. Với lại nhất định là bị ảnh hí đi tìm. Như vậy ta đến tột cùng là đi trước ám sát Tỉnh Hoa Thủy đâu. Còn là đi giết một cái hồi mã thương xử lý thương nhất tương đối tốt. Tuy là Lam Tinh trong lòng còn không có hạ quyết định. Nhưng hắn lại càng có khuynh hướng đi ám sát Tỉnh Hoa Thủy. Bởi vì hắn không biết mình đi tìm thương nhất có thể hay không bước mạc nhiên theo gót. Qua 2 giây, hắn rốt cục quyết định. Thương nhất loại tính cách này người, nhất định phải dùng hoàn cảnh đi chậm rãi cải biến hắn. Đợi đến hắn hoàn toàn bất lực phản kháng thời điểm mới hạ thủ. Cho nên vẫn là đi ám sát Tỉnh Hoa Thủy tương đối ổn định. Hành lang bên trên, máu tươi một mực theo cửa ra vào kéo dài đến nơi xa. Này một ít tất cả đều là mạc nhiên máu. Bị ảnh hí dựa theo tiền thương nhất yêu cầu làm. Nàng đem mạc nhiên đầu cắt xuống. Nhanh, phải nhanh, trong lòng nàng phi thường sốt ruột, dù sao thời gian dài ngắn khả năng quan hệ đến sinh tử của một người. Bởi vì quen thuộc lộ tuyến duyên cớ, cho nên bị ảnh hí cũng không có trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Nàng rất nhanh liền đến Tỉnh Hoa Thủy bị đánh ngất xỉu vị trí. Lỗ Huyền, ngươi đã tỉnh chưa? Bị ảnh hí kêu một tiếng, nàng đã bị ta giết chết. Lam Tinh thanh âm truyền vào bị ảnh hí trong tai. Khụ khụ, ngươi đang gạt ta. Bị ảnh hí nhíu mày. Lùi lại 2 bước, để cho mình ở vào một cái tương đối an toàn vị trí. Là ngươi hại chết hắn. Lam Tinh cười một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng ý vị. Nghe được Lam Tinh lời nói về sau. Bị ảnh hí thần sắc có chút cô đơn. Bất quá nàng lại cũng không tin tưởng Lam Tinh thuyết pháp. Chỉ là hơi có chút hoài nghi mà thôi. Dù sao nàng đánh ngất xỉu Tỉnh Hoa Thủy thời điểm cũng không có dùng toàn lực. Dùng Tỉnh Hoa Thủy thâm niên diễn viên tố chất thân thể. Tối đa cũng liền hôn mê 5 phút tả hữu. Mà bây giờ đã qua gần 10 phút. Không có khả năng. Bị ảnh hí lớn tiếng trả lời. Vậy ngươi nói nàng đi đâu? Lam Tinh hỏi ngược một câu. Bị ảnh hí không có trả lời. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đáp án của vấn đề này. Nàng đi tìm Kỳ Thiên Tung đi. Lam Tinh nói xong cười hắc hắc 2 tiếng. Kỳ thật ta chạy tới mục đích là vì giết nàng. Chỉ là tại khi ta tới nàng liền đã tỉnh. Với lại biểu lộ phi thường kỳ quái. Giống như thụ kích thích rất lớn đồng dạng. Có phải hay không các ngươi giữa hai cái chuyện gì xảy ra? Được rồi, ta cũng không có hứng thú. Nàng đâu? Tại nhìn thấy ta về sau, cũng lập tức lấy ra thập tự nỏ. À, đúng rồi, ngươi biết ta thụ thương. Đây chính là ngươi tạo thành. Cho nên ta cũng không có ý định liều mạng. Ta nói cho nàng, kế hoạch của chúng ta đã triệt để thất bại. Thường Diệp Thước đã bị giết chết. Kế tiếp chúng ta sẽ đối mặt với mưa to gió lớn trả thù. Cùng với nội đấu còn không bằng suy nghĩ một chút sống sót bằng cách nào. Sau đó ta liền đem Kỳ Thiên Tung thương thế nói cho nàng. Đồng thời cũng đem chính mình một ít suy đoán nói ra. Tỉ như ngươi sẽ tìm đến nàng. Kết quả nàng nói nàng sẽ giải quyết tất cả những thứ này. còn nhường ta không cần ra tay với ngươi. Tiếp theo liền rời đi nơi này. Ngươi bây giờ chạy trở về hẳn là còn kịp. Dù sao nàng đường vòng chính là vì tránh đi ngươi. Bị ảnh hí phát hiện Lam Tinh thanh âm càng ngày càng xa, giống như đã rời đi vừa rồi vị trí. Đem Mạc Nhiên đầu ném trên mặt đất về sau. Bị ảnh hí dọc theo đường cũ trở về. Hiện tại, nàng gần đây thời điểm càng thêm nôn nóng. Mùi máu tươi không ngừng chui vào lỗ mũi. Tiền Thương Nhất không có chờ đến bị ảnh hí. Cũng không có chờ đến Lam Tinh. Lại chờ được Tình Hoa Thủy. Nữ tử này xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm. Tay phải còn đang xoa nhẹ sau gáy của mình. Tình Hoa Thủy đi về phía trước hai bước. Nàng cúi đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi bây giờ cũng không được rồi. Tình Hoa Thủy thanh âm rất bình tĩnh. Đã không có phẫn nộ. Cũng không có đắc ý. Tiền Thương Nhất chỉ là nhìn xem nàng. Cũng không nói gì. Ta tin chắc ngươi đặc thù đạo cụ không có hiệu quả trị liệu. Nói một cách khác. Tại này không có bệnh viện Lạc Nhật cổ bảo. Giết ta. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khác khả năng. Nói câu nói này thời điểm. Tỉnh Hoa Thủy phi thường tự tin. Cho nên ngươi muốn cho ta cầu ngươi. Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn vấn đề không có đạt được đáp án. Tỉnh Hoa Thủy vượt qua Tiền Thương Nhất. Đi đến bên cửa sổ. Đưa tay đem cửa sổ mở ra. Gió đêm thổi vào giữa phòng. Đem mùi máu tươi thổi phai nhạt một ít. Nếu như ngươi nhường ta cầu ngươi. Vậy ta liền cầu ngươi. Nói cho ta điều kiện. Tiền Thương Nhất giọng nói nhẹ nhàng. Dù sao, Tỉnh Hoa Thủy nói không sai. Vô luận hắn còn có hay không năng lực phản kháng. Nếu như hắn giết Tỉnh Hoa Thủy, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Mặt khác, nếu như van cầu người liền có thể sống xuống tới. Chỉ sợ trên thế giới không có so với đây càng có lời mua bán. Tỉnh Hoa Thủy hít sâu một hơi. Đối Tiền Thương Nhất lời nói lơ đễnh. Nàng hai tay chống bệ cửa sổ. Ngắm nhìn phương xa hắc ám. Nói đi nói lại. Ngươi cho rằng Ngải Mạn là một cái người như thế nào? Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Đại khái. Có thể chống lên nửa bầu trời đi. Dù sao ta so ra kém nàng. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Kỳ thật ta có một cái không thành thục phỏng đoán. Nơi này tại sao phải gọi là Lạc Nhật cổ bảo? Thật như Thường Diệp Thước nói. Còn là có nguyên nhân khác. Có lẽ, cái này, ngày, chữ không phải chỉ thiên bên trên mặt trời. Mà là chỉ những cái kia chói mắt tồn tại. Tỉ như ngươi, càng chói mắt người. Trong này liền sẽ càng dễ dàng bị nhắm vào. Sau đó vẫn lạc, dùng Thường Diệp Thước làm thí dụ. Hắn lúc đầu vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó. Không có bất kỳ người nào có thể phát giác hắn tồn tại. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ thân phận của mình. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tại một cái thích hợp thời điểm dùng người lãnh đạo thân phận xuất hiện. Đáng tiếc bởi vì một ánh mắt bị ngươi phát hiện sơ hở. Chẳng lẽ trong này liền không có bất luận cái gì nguyên nhân khác? Vận khí, với hắn mà nói cũng quá tệ. Lại tỉ như ngươi, tại đánh trống truyền hoa về sau. Cũng coi là hoàn toàn đặt vững chính mình tại này lâm thời chắp vá lên đoàn đội bên trong địa vị. Kết quả đây, hiện tại xuất hiện tình huống như thế nào? Ngươi bị quái lạ công kích, mà lại là tại nghỉ ngơi khu vực. Lại nói ta... Tại sự kiện khu vực La Tiểu Nhân ngày đó, ta hoàn toàn có thể xưng là trọng yếu nhất tồn tại. Kết quả ta gặp cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Không thể chữa liệu đồng đội ta. Địa vị dù cho xưng là từ phía trên phòng rơi xuống đến địa ngục cũng không đủ đi. Mà bây giờ, vô luận là thực tế biểu hiện còn là ý nghĩa tượng trưng. Đủ tư cách xưng là mặt trời. Chỉ có Ngải Mạn một người. Không. Với ta mà nói, cho tới nay nàng đều so với những người còn lại càng giống mặt trời. Bình thường, nàng không lạnh cũng không nóng. Cùng tất cả mọi người có thể hòa hợp. Mà tại rơi vào hắc ám thời điểm, nhưng lại có thể quả quyết đứng ra. Vì mọi người mang đến quang minh. Dù cho làm như vậy có khả năng sẽ hy sinh chính mình. Ta không hy vọng nàng rơi xuống. Chỉ ít không nên ở chỗ này. Cho nên ta dự định cứu ngươi. Bởi vì ta cảm giác ngươi tựa như một cây cột thu lôi. Sẽ đem tất cả sấm đều dẫn tới trên người mình. Rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng là kéo cừu hận năng lực lại so với còn lại làm cho người ta ngại người càng mạnh. Tỉnh Hoa, Thủy đi đến tiền thương nhất bên người ngồi xổm xuống. Lúc này, trên tay của nàng nhiều một hạt bao con nhộng. Ngươi liền không sợ ta khôi phục về sau. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất không có lập tức đưa tay đi lấy viên này bao con nhộng. Thường Diệp Thước ngươi đều dám lưu đến bây giờ. Chẳng lẽ khôi phục về sau sẽ còn sợ ta sao? Lấy ngươi tính cách, chỉ cần ta sau này không làm uy hiếp ngươi sinh mệnh sự tình, ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với ta. Tỉnh Hoa Thủy liếc qua nơi cửa thi thể không đầu. Thuốc này có thể kích thích tế bào tự mình chữa trị. Khuyết điểm là sẽ giảm bớt tuổi thọ. Điểm ấy đối với chúng ta đến nói không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá còn có một cái khác tác dụng phụ. Sẽ giảm xuống thể năng của ngươi cùng HP hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đều là tạm thời. Tiền thương nhất không ngại này một ít tác dụng phụ. Đã như vậy, ngươi ngay từ đầu tại sao phải giúp bọn họ? Bởi vì ngươi quá chói mắt. Đương nhiên, còn có cái khác nguyên nhân. Bất quá ta không muốn nói cho ngươi biết. Tỉnh Hoa Thủy do dự hội. Cấp gia trả lời như vậy. Tiền thương nhất không có quá để ý. Bất quá hắn loáng thoáng nghĩ đến một cái khả năng nguyên nhân. Thế nhưng là hắn hiện tại quá hư nhược. Xâm nhập suy nghĩ sẽ để cho thương thế tăng thêm. May mà tạm thời không đi truy đến cùng. Cuối cùng, tiền thương nhất lựa chọn nuốt vào. Hắn không có lựa chọn khác. Ta còn có một điều thỉnh cầu. Nếu như ngươi đồng ý ta, ta sẽ vì ngươi trị liệu chúng tên. Tỉnh Hoa Thủy nói. Ngươi nói. Tiền thương nhất không nói nhảm. Tại địa ngục điện ảnh cái địa phương quỷ quái này, nguyện ý hy sinh người đều chết gần hết rồi. Ta cho rằng ngươi không phải cái thiển cận người. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Tỉnh Hoa Thủy thanh âm rất nhỏ, giống như sợ bị người nghe được đồng dạng. Chỉ cần nàng còn chưa có chết, ta liền sẽ cứu nàng. Tiền thương nhất cấp ra câu trả lời của mình. Hành lang bên trên, bị ảnh hí chính liều mạng chạy đến. Bởi vì quá gấp, cho nên trên đường ngã một phát. Kết quả dẫn đến vai trái vết thương lại xé rách. Bây giờ cách đã gần vô cùng. Lập tức, sắp đến, nhất định phải ngăn cản Tỉnh Hoa Thủy. Đột nhiên nàng nghe được tiền thương nhất chỗ gian phòng truyền đến kêu đau một tiếng. Nghe được thanh âm này, bị ảnh hí tốc độ chậm rãi chậm lại. Nàng càng chạy càng chậm, cứ như vậy từng bước một đi tới cửa. Ngươi, còn là giết hắn. Bị ảnh hí nghiêng người đứng tại cửa ra vào. Ta không sao. Lúc này, tiền thương nhất cánh tay phải chỗ mông lung bạch quang đang từ từ tán đi. Mà Tỉnh Hoa Thủy thì té xỉu ở một bên. Ngươi không chết. Bị ảnh hí phi thường kinh ngạc. Nàng đột nhiên không muốn động thủ với ta. Ngươi có biết hay không vì cái gì? Tiền thương nhất vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Hắn cảm giác thể lực của mình ngay tại dần dần khôi phục. Không được bao lâu hẳn là liền có thể chính mình động đậy thân thể. Không biết, bị ảnh hí lắc đầu. Trả lời phi thường dứt khoát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.